Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, hiệp hội ngẫu nhiên gặp. Hiệp hội toán học vẫn rất có tín dự. 23 đảo treo giải thưởng đề mục. Tiền thưởng tính gộp lại 535 mai. Một viên không ít. Tất cả đều thả ở trước mặt Trần Lạc trong một cái túi vải đen. Trần Lạc mặc dù không có đếm qua, nhưng từ trên trọng lượng cùng thể tích nhìn, những kim tệ này sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Audrey âm thầm cho Go một ánh mắt, tha thiết nói ra, Trần Lạc, các hạ, có muốn hay không ta để cho người ta giúp ngài những kim tệ này đưa đến ngài nơi ở? Đối với Audrey yêu cầu này, Trần Lạc tự nhiên là nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Ble thân phận không tiện bại lộ, số vô tỷ sự tình, hắn đã quấy đến giới toán học gà chó không yên, nếu như lại là một cái tin tức lớn, cuộc sống của hắn sẽ vĩnh viễn không được sống yên ổn. Gặp hắn không lưu tình chút nào cự tuyệt, Audrey trong lòng có chút lo lắng, hắn biết rõ, người trước mắt nhất định là giới toán học cự phách, nếu như cứ như vậy bỏ lỡ. Hắn sẽ thành Yapun phân hội tội nhân, thậm chí là vương quốc Loren hiệp hội toán học tội nhân. Có thể vị học giả vĩ đại này hiển nhiên không muốn cùng bọn hắn sinh ra càng nhiều liên hệ. Audrey tình thế cấp bách đến cực điểm, cắn răng một cái, mở miệng nói, tôn kính học giả các hạ. Audrey mộng muội hỏi một câu, Trần Lạc, không phải ngài bản danh đi. Trần Lạc cầm lên đổ đầy kim tệ cái túi, hỏi, không phải bản danh, liền không thể nhận lấy tiền thưởng sao? Trên nguyên tắc nói, Trần Lạc mới là hắn bản danh, Ble từ Trần Lạc khác hẳn với thường nhân tinh thần lực đến xem. Ble cũng đã chết rồi. Không không không, dĩ nhiên không phải, Audrey lắc đầu liên tục, nói ra, mặc kệ ngài là thân phận gì. Mặc kệ ngài là không phải học giả vinh dự, đây đều là ngài nên được. Trần Lạc nhìn xem Audrey, cười nói, ngươi không cần thăm dò ta, huân chương vinh dự này là thật. Audrey mừng rỡ, lập tức nói, xin thứ cho Audrey vô lễ, xin hỏi Trần Lạc các hạ, là nước nào học giả? Trần Lạc mang theo cái túi, hỏi, điều này rất trọng yếu sao? Audrey nghiêm nghị nhẹ gật đầu, nói ra, đây đối với chúng ta phi thường trọng yếu. Vương quốc Loren, Trần Lạc mở miệng trả lời một câu, cầm lên cái túi, nhanh chân đi ra hiệp hội toán học. Go nuốt xuống ngụm nước bọt, nhìn xem Audrey, nói ra, Audrey đại nhân, ta lập tức đi thăm dò vị này Trần Lạc các hạ tư liệu. Không cần, Audrey lắc đầu. Hắn biết Go cái gì đều không tra được, đối phương nếu không nguyện ý bại lộ thân phận của mình. Như vậy Trần Lạc như thế danh tự, hiển nhiên không phải tên thật của hắn. Hiệp hội toán học làm sao có thể tra được đi ra? Duy nhất có thể biết chính là, hắn là vương quốc Loren học giả, có sơ cấp huân chương vinh dự, nhưng toàn bộ vương quốc Loren sơ cấp học giả vinh dự có rất nhiều. Vẻn vẹn một cái thành Yapun, còn tại thế liền có hơn 10 vị nhiều. Thanh âm của hắn rất thâm trầm, niên kỷ cũng không nhỏ. Lời như vậy, phạm vi sẽ thu nhỏ rất nhiều. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn cũng không nhất định là thành Yapun học giả. Kể từ đó, muốn điều tra rõ thân phận chân thật của hắn, gần như là một kiện chuyện không thể nào. Huống hồ, hắn nếu lựa chọn giấu giếm thân phận, nếu là hiệp hội toán học nhất định phải điều tra ra, chẳng phải là sẽ chọc cho giận hắn. Đối với Audrey tới nói, người thần bí này thân phận cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn là người vương quốc Loren, là vương quốc Loren học giả vinh dự. Nói một cách khác, thần ân đại lục toán học chi thần, tại Lạc Lan, nghĩ tới đây. Hắn nhìn xem Go, nói ra, để cho người ta đem những vấn đề kia đều triệt hạ đến. Ta phải lập tức khởi hành đi Vương Đô, những này tại từng cái phân hội treo giải thưởng vấn đề. Bị một người toàn bộ giải ra, 11 định lý mới kia đưa ra, đối với toán học giới tới nói, đều là khó lường đại sự. Hắn nhất định phải tự mình đi một chuyến Vương Đô Hiệp hội Toán học tổng bộ báo cáo. Đây là một cái bình thường cuối tuần. Thành Yapun một chút nhà nghiên cứu toán học bọn họ sớm liền đi tới Hiệp hội Toán học. Ở chỗ này, bọn hắn có thể một bên nghiên cứu thảo luận vấn đề, một bên chú ý có quan hệ toán học tiến triển mới. Phó hội trưởng Audrey Đại Nhân đứng tại quầy hàng nơi đó đã có thật lâu rồi. Rõ ràng là đang tự hỏi vấn đề. Đám người mặc dù hữu tâm ân cần thăm hỏi, nhưng không có người dám lên trước quấy rầy. Chuyện về sau liền càng thêm nằm ngoài dự tính của bọn họ. Đầu tiên là thân phận tôn quý Audrey Đại Nhân đối với một tên người thần bí tất cung tất kính. Về sau người thần bí kia không biết từ Hiệp hội Toán học cầm đi thứ gì. Lại sau đó, liền có người bắt đầu đem trên tường gián thiếp treo giải thưởng đề mục lấy một loại rất bạo lực phương thức trực tiếp kéo xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao muốn xé bọn chúng? Hiệp hội Toán học hủy bỏ treo giải thưởng sao? Go đứng tại trên cái thang, kéo xuống cuối cùng một trang giấy, nói ra, những đề mục này đã bị người giải đi ra, tất cả giải tán đi, giải đi ra rồi, đây là lúc nào phát sinh sự tình, những thứ này, chẳng lẽ có người giải ra tất cả đề mục, vậy hắn chẳng phải là cầm đi tất cả tiền thưởng, ta đã biết, là vừa rồi người thần bí kia, là hắn. Nhất định là hắn, hắn giải ra tất cả đề mục, cầm đi tất cả tiền thưởng. Hắn là đại học giả sao? Liền xem như đại học giả cũng không thể nào làm được loại chuyện này a. Chấm ngoặc kép, từ trước đến nay an tĩnh Hiệp hội Toán học dần dần bắt đầu trở nên sôi trào lên. Lúc này Trần Lạc mang theo một cái túi vải màu đen chĩu nặng, đã xuất hiện ở Hiệp hội Ma pháp cửa ra vào. Hơn 500 mai kim tệ là một món tài sản khổng lồ. Đáng tiếc nó chỉ ngắn ngủi thuộc về Trần Lạc. Lập tức liền muốn bị Hiệp hội Ma pháp cầm lấy đi. Số tiền này mục tiêu quá lớn. Trần Lạc không thể lấy về. Bị Britney lão sư cùng Isabella nhìn thấy hỏi tới. Ngoại trừ vì thiếu phân đấu mấy chục năm mà bán nhan sắc đổi lấy tiền tài bên ngoài, Trần Lạc tìm không thấy lý do thứ hai giải thích bọn chúng nơi phát ra. Tốt nhất biện pháp xử lý chính là tại Hiệp hội Ma pháp, dùng bọn chúng đem đổi lấy hắn cần tài nguyên. Trần Lạc đi vào Hiệp hội Ma pháp, ánh mắt tại mấy cái quầy hàng bên cạnh liếc nhìn một chút. Không nhìn thấy Jasmine, sau một khắc hắn mới nhớ tới, tiểu cô nương kia đã là Hiệp hội Ma pháp trợ lý chấp sự. Không cần làm tiếp những sự tình tiếp đãi này, hắn cũng không có thấy tàn nhang nữ dùng hai cằm nhìn người kia. Không biết là xin nghỉ hay là từ chức, Trần Lạc đi đến trước một cái quầy mặt, trong quầy thiếu nữ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nghề nghiệp hóa giả cười, hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp đến ngài sao? Ble, Trần Lạc đang muốn mở miệng. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Hắn theo bản năng quay đầu, sau đó liền ý thức được sự tình phải gặp, bởi vì hắn bây giờ là Trần Lạc, không phải Ble. Trần Lạc phía trước cách đó không xa, một đạo tịnh lệ thân ảnh ngay tại hướng về bên này bước nhanh đi tới. Isabella hôm nay y nguyên mặc nàng ưa thích quần lụa mỏng màu đen. Đầu đội một đỉnh có viền ren mũ giả, mở ra nàng chân dài, rất nhanh liền đi tới Trần Lạc trước người. Trần Lạc muốn quay đầu, đáng tiếc đã chậm, Isabella vừa rồi chỉ là theo bản năng hô một tiếng, cũng không xác định bên kia có phải hay không Trần Lạc. Nhưng gặp hắn nghe được thanh âm sau quay đầu, trong lòng không xác định cũng thay đổi thành xác định. Nghĩ đến nón của ma pháp bào của hắn là buông ra, hơn nữa còn có mặt nạ, Trần Lạc chấn định lại, tận lực cúi đầu xuống, dùng thanh âm trầm thấp nói ra, Vị tiểu thư xinh đẹp này, ngươi nhận lầm người, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Isabella nhìn thấy hắn lúc, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó liền ngay cả tiếng nói xin lỗi. Nhưng mà, khi nàng muốn rời khỏi thời điểm, lại bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì. Một lần nữa nhìn về phía Trần Lạc, nói ra, ngươi có thể hay không lặp lại lần nữa ngươi lời nói vừa rồi. Mặc dù người trước mắt thanh âm cùng Blair không giống với, nhưng nàng làm sao nghe thế nào cảm giác. Hắn nói, vị tiểu thư xinh đẹp này, câu nói này lúc có chút không hiểu quen thuộc. Isabella nói chuyện đồng thời còn có chút thân thể khom xuống, tựa hồ là muốn nhìn rõ Trần Lạc khuôn mặt dưới mũ của ma pháp bào. Mặt nạ vốn là chỉ có thể che khuất nửa gương mặt, người không quen thuộc lắm có lẽ không cách nào nhận ra. Nhưng Isabella thế nhưng là cùng Trần Lạc sớm chiều ở chung ngủ một cái giường. Trần Lạc không xác định nàng có thể hay không cách mặt nạ nhận ra mình. Hắn đem vùi đầu thấp hơn, nói ra, ngươi nhận lầm người. Isabella lắc đầu nói, là một câu trước. Trần Lạc nhìn nàng một cái, không tiếp tục phản ứng nàng. Isabella lúc này cũng ý thức được, chính mình yêu cầu này thật sự là có chút kỳ quái lại xấu hổ. Đang muốn rời đi, bước chân lại là một trận. Nàng tới gần Trần Lạc một bước, bỗng nhiên hít mũi một cái. Thấy được nàng động tác này, Trần Lạc trong lòng rốt cục bắt đầu luống cuống. Từ khi Isabella chuyển đến ở chung với hắn đằng sau, ban đêm phần lớn đều cùng Trần Lạc cùng một chỗ học tập, mà lại học đều sẽ tiến vào Trần Lạc ổ chăn. Mặc dù Trần Lạc lúc ngủ liền sẽ đem nàng đánh thức, để nàng đi căn phòng cách vách ngủ, nhưng hắn trong chăn không thể tránh khỏi sẽ có Isabella hương vị. Từ trên thân Trần Lạc ngửi thấy thuộc về mình mùi thơm. Isabella ngẩng đầu, nhíu mày nhìn xem hắn, nói ra, Blair, ngươi làm cái quỷ gì? Đừng tưởng rằng mặc xong quần áo bọc lấy đầu ta liền không biết ngươi. Đang lúc nàng vươn tay, muốn đem Trần Lạc ma pháp bào nón lấy xuống lúc, một bóng người từ đằng xa bước nhanh đi tới, cản ở trước mặt Isabella, cười nói với Trần Lạc. Trần Lạc, các hạ, mời tới bên này. Jasmine nhìn xem Trần Lạc, mỉm cười nói, Elwin đại nhân nói, để cho ta mang Trần Lạc các hạ đi gặp hắn. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn Isabella, đi theo Jasmine hướng Hiệp hội Ma Pháp lầu 2 phương hướng đi đến. Trần Lạc, Isabella đứng tại chỗ, sửng sốt một cái chớp mắt đằng sau, liền nhẹ nhàng gắt một cái, nhỏ giọng nói, một người nam nhân, thế mà dùng bách hợp hương vị nước hoa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.